Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông biển lớn. Ứng Long không nghĩ tới cái này lão thiên thần lại dám không biết mình. Mà lại cái này ra hỏa còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cả gan đảo hỏi do chính mình, chẳng lẽ ngươi rất nổi danh sao? Dạng này, người tại phương Nam làm động tĩnh lớn như vậy ngay cả ta cũng không nhận ra. Ngươi có muốn hay không trộn lẫn? Bất quá rất nhanh Ứng Long liền ý thức được. Chính mình tốt thời gian dài không có ra tới hoạt động. Mà lại hiện tại ghi tên còn là chương mục mới. Cho nên đối phương không nhận biết là thật bình thường. Ứng Long vừa định chứa cái này đại bước. Nhưng nhìn đến thiên thần tổ trạng một bộ có mắt không biết nhị ngũ bát vạn bộ dáng. Lập tức liền không nóng nảy. Đợi đến ngươi bị đánh tìm không ra bắc lúc. Chính mình lại hiển lộ lộ chân thân. Này bằng với nói cho ngươi. Từ đầu tới đuôi. Bọn ta đều không có đem ngươi trở thành cái nhân vật. Cái này gọi hà nhân chư tâm. Nhưng mà thiên thần tổ trạng đã không có công phu đi chú ý Ứng Long cái này lão nội gian. Hắn vào lúc này quả quyết từ bỏ áp chế Yếm Hòa Quốc cổ đồ đằng. Thử bộ lạc đại quân cũng rút ra Yếm Hòa Quốc phạm vi. Cái kia đồ đằng dần dần yên tĩnh lại. Chỉ cần không phải đánh vào Yếm Hòa Quốc bên trong. Cổ đồ đằng liền sẽ không khôi phục. Thiên thần tổ trạng quyết định tự mình xuất thủ. Càn quét đại quân nhắc tới trấn sĩ khí. Nhưng chính là lúc này. Bầu trời bên trong mây đen đột nhiên dày đặc. Phương xa mặt trời đồ đằng vẫn như cụ ánh sáng lấp lóe. Thế nhưng đại phong vũ nhưng cũng đồng thời hiển hóa. Vũ sư. Đột nhiên xuất hiện đại phong vũ. Khẳng định là có vũ sư làm loạn. Thiên thần tổ trạng chứng kiến âm dương tương cách địa phương. Có một lão nhân điều khiển xích long thăng thiên mà đến. Áo bào phần phật. Chòm râu bồng bềnh. Tiêu chuẩn cái thế cao nhân hình tượng. Hắn lập tức trong lòng giật mình. Cái này bức cách thật sự là đập vào mặt. Người này không thể khinh thường. Xích Tùng Tử ha ha bắt đầu chế giễu. Sau đó chỉ tứ phương. Người còn muốn lấy đánh chúng ta chiến sĩ. Sau đó để trấn các ngươi sĩ khí. Người nhìn lại. Tứ phương Sơn Hà. Nơi nào còn có các ngươi chạy thoát khe hở. Chính là lời nói rơi xuống. Phương Đông xuất hiện ba đợt bóng người. Từ Nhật Nguyệt Tinh Tam Bàn đi tới. Nhị Bát Thần Nhân trước thân. Là Quân Tử Quốc Kiếm Thuật Kéo Sư. Vũ Dân Quốc Phi Thiên Điểu Nhân. Cùng với một ít không nhận biết bộ lạc đồ đằng. Cầm đầu lại là một vị nhân hùng cấp nhân vật. Quân Tử Quốc, Vũ Dân Nhân, Bạch Uyên Chúng. Bọn hắn xung kích tới. Trong miệng đồng dạng hô to cái gì. Xa xôi đến nơi này. Thử bộ lạc mọi người lọt vào cùng Phu Thiển Nguyên chiến sĩ trong chém giết. Gốc dễ nghe không được. Chỉ biết là chân trời lại có sấm rền khai hỏa. Thế nhưng rất nhanh. Cỗ này tiếng sấm truyền vang. Tại Sơn Hà phía Tây Bắc. Quý Ly Quốc cùng Nghiêu Quang Sơn tiểu bộ lạc hợp thành một cái xa sư. La lên đến rồi nơi này. Tại Sơn Hà mặt Tây Nam. Bá Phục Quốc võ sĩ cùng Vực Dân Quốc xạ sư tạo thành liên quân. Tăng thêm một ít tiểu bộ lạc dân chúng. Hát vang lấy chiến ca đến nơi này. Tại Sơn Hà phía Tây. Không Chết Quốc chiến sĩ xuất hiện ở đây. Vài người tuy ít. Nhưng người ta không sợ chết à. Tại Sơn Hà phía Đông. Trấn Trạch cùng Dung Dư Sơn bộ lạc cũng phái ra tay người. Hát vang lấy độ trương ca đi tới nơi này. Tại Sơn Hà mặt phía Nam. Bàn Vương mang theo họa đấu. Dẫn đạo vạn thú xuất hiện tại sơn dã bên trong. Cùng loại này bại hoại không cần nói cái gì Sơn Hải đạo nghĩa. Mọi người cùng nhau xông lên a. Sấm rền thanh âm từ bốn phương tám hướng. Từ khác nhau địa khu tụ lại. Tụ tập tại bỉ rực hoang dã bên trên. Tứ phương khẩu âm cùng bất đồng ca dao đan sen kẽ. Cuối cùng dần dần hóa vi tương đồng nói. Phu Thiển Nguyên các chiến sĩ tại cao giọng giống to. Thế là Quân Tử Nhân, Vũ Dân Nhân, Yếm Hỏa Nhân, Danh Dân Nhân, Bạch Uyên Nhân, đều tại phụ họa hô to lên. Bọn hắn sớm liền nhận được cái kia truyền tụng thẻ gỗ. Từ một năm trước bắt đầu, mọi người liền bắt đầu chờ đợi, mãi cho đến hiện tại. Điếu dân phạt tội, Phụng Thiên Tử lấy không phù hợp quy tắc. Rất nhiều nhân dân thanh âm tụ lại. Thử bộ lạc các chiến sĩ. Lâm vào chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông biển lớn bên trong. Nhiệm vụ áp cấp. Chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông biển lớn. Độ khó. Luyện ngục. Miêu tả. Tại Phu Thiển Nguyên quân đoàn. Bạch Uyên Tam quốc quân đoàn. Nam quốc quân đoàn. Trấn Trạch bộ lạc trong quân đoàn lựa chọn một cái quân đoàn. Toàn bộ tiêu diệt đến hủy bỏ tên quốc hiệu. Ban thưởng. Thiên hạ liên minh bên trong. Đưa tặng vương hoặc đế xưng hào. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Bộ lạc quân đoàn là từng cái bộ lạc tụ tập lại. Bảo vệ vệ gia hương mối quan hệ cùng trọng yếu lực lượng. Ở trên bất kỳ một cái quân đoàn tiêu diệt. Đều đem cực lớn gia tăng chính ngươi chạy trốn xác suất. Nhiệm vụ ẩn. Bất kỳ quân đoàn bị tiêu diệt 50% trở lên. Đem phát động Hồng Châu nổi giận sự kiện. Năm vị luyện khí sĩ đem thứ nhất thời gian gia nhập chiến đấu. Theo sau Huyền Xà, Trúc Dung, Ứng Long chờ thêm cổ thần nhân thú cũng đem từng bước tiến nhập chiến trường. Thuấn Đế sẽ đối với việc này biểu thị bức thiết chú ý mà còn tiếp tục đối ngươi tiến hành thuộc. Tính suy yếu, đồng thời Vân Tái sẽ để cho Phi Liêm bắn ra một cái tiểu hoàng kê tiến nhập chiến trường trung ương. Nhiệm vụ ẩn chiến thắng ban thưởng. Mở ra bá vương xưng hào, đồng thời thu hoạch được một cái chính diện bắp 30 năm trọng bá thiên hạ. Người đối chu vi tiểu bộ lạc lực uy hiếp gia tăng 80%. Đồng thời thu hoạch được một cái mặt trái bắp đại nghệ chú ý. Trên đầu ngươi xuất hiện một cái mục tiêu, mỗi ngày có 5% xác suất chết ngay lập tức. Mỗi một ngày qua, cái này xác suất nhiều gia tăng 2%. Cổ lão Sơn Hải chứng kiến rất nhiều dân tộc nổi dậy cùng suy sụp. Bang quốc sinh ra cùng diệt vong. Tại vô số chiến tranh sau lưng. Chỉ có bảo vệ gia viên là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Người diệt vong. Nghiệm chứng việc này. Chúc ngươi may mắn. Thử bộ lạc. Sau đó nhiệm vụ cho. Nhưng mà thử bộ lạc cũng không thể lấy ra đối ứng công lược đến. Lúc này thật sự là bốn bề thọ địch. Vòng vây cực lớn kéo theo lấy ngập trời sĩ khí, như núi kêu biển gầm đồng dạng hướng trung ương vọt tới. Đại Vu sư kiểm tra đỏ trong mắt, hét lớn một tiếng, lập tức bình địa lên kinh lôi. Phương xa một ngọn núi bắt đầu lay động, Đại Vu sư kiểm tra lỗ mũi chảy máu. Lúc này thi triển ra độc thuộc về ngũ nhâm Đại Vu mới có thể có lực lượng. Di, sơn, đảo, hải. Nên như thế đảo hải bằng vào một người còn là lực có chưa đến. Thế nhưng rời núi vẫn là có thể. Đại Vu sư kiểm tra thực lực dù là tại Trung Nguyên cũng là người nổi bật. Ngũ nhâm Đại Vu, thế gian hiếm thấy rất. Đại bộ phận đều uốn tại Trung Nguyên địa khu. Lúc này hắn chảy máu mũi. Hiển nhiên đang tiêu hao của mình sinh mệnh lực. Một người rời núi, lực lượng mặc dù tráng lệ rất. Thế nhưng hao tổn đồng dạng to lớn, lập tức bầu trời trở tối, cát bay đá chạy, đại địa ầm ầm chấn động, một tòa ngàn trượng núi lớn bị nhổ tận gốc, Đại Vu sư kiểm tra dùng sức ném một cái, mang theo hắn tung bay máu mũi, lập tức phân thành ba đoạn, ngọn núi lớn này bất quá ngàn trượng chi sơn nghe cực cao, uy phong lẫm liệt, thế nhưng thời cổ trượng, một trượng đại khái 7 thước. Thí dụ như đời Đường trước đó, Nam Nhi 7 thước là 1m7 trái phải, như thế 7000 thước cũng liền hơn 1700m. Ngọn núi này cao 242, bức cách trong nháy mắt kéo sụp đổ xuống tới, thế nhưng vẫn như cũ rất lợi hại. Hơn 200m đại gia hỏa, lấy cự nhân tộc đến nêu ví dụ tử, Long Bá quốc người có cao 30 trượng, Liên Sơn eo cũng chưa tới. Vân Tái chứng kiến ngọn núi lớn kia, hướng bên mình các vị luyện khí sĩ nói một câu. Trọng Hoa nghe được rõ ràng. Lúc này hắn đã từ búa lớn bên trên xuống tới, ngay tại đám người bên trong chém người. Hắn cũng là chinh chiến qua Tông Quốc, mà lại trong lịch sử Thuấn Đế bản thân liền am hiểu đánh trận. Tăng thêm lôi thần truyền pháp, có thể nói cũng là một cái tiểu thiên vương. Vân Tái chỉ vào tòa kia lơ lửng rơi xuống núi lớn. Sau lưng các vị luyện khí sĩ đồng thời lên pháp. Mấy vị này luyện khí sĩ. Bản thân đều là thiên hạ cao cấp nhất các nhân vật. Bọn hắn hợp lực đem chuôi này búa lớn bay lên. Lại tại cấp trên riêng phần mình thi triển luyện khí sĩ pháp thuật. Thế là tượng trưng cho Hồng Châu Liên Minh chính nghĩa cự Việt bay ra. Hướng về kia tòa núi lớn trực tiếp đập tới. Bầu trời đều bị xé nứt. Trên mặt đất giao chiến chúng sinh. Có thể chứng kiến một thanh cự Việt trong nháy mắt đánh nát núi lớn. Cự thạch bị búa lớn bên trên vu chú tầng tầng vỡ vụn. Yên làm bụi bặm. Ngàn trượng chi sơn. Thoáng qua ở giữa hóa thành hư không. Ầm ầm. Búa lớn nhập vào mặt đất. Chấn động càn khôn. Mà toàn bộ phương Nam Liên quân sĩ khí lập tức tăng vọt một mảng lớn. Thử bộ lạc từ vừa mới bắt đầu liên tục bại lui. Lập tức biến quân lính tan rã. Cự Việt rơi xuống lúc. Đánh chết bọn hắn rất nhiều nhân. Đại tán loạn. Tại sao phải xuống cái kia hư ảo chú? Cư Lương rất không hiểu. Tự mình một người là có thể đem ngọn núi kia một quyền đánh lại. Một tòa núi nhỏ bao mà thôi. Làm hưng sư động chúng như vậy. Thế nhưng vô trang nhưng là lập tức xem thường lên hắn đến. Tại phương Nam lâu như vậy. Còn không biết những này không có ý nghĩa động tác kêu là cái gì. Là vì cổ vũ sĩ khí. Là vì phấn chấn nhân tâm. Là vì thoạt nhìn mấy lần lóa mắt khóc. Là vì tại địch nhân trước mặt trang bức a. Người nếu là đi tới đem đối phương trực tiếp dây. Cái kia còn có cái gì thưởng thức tính. Nhân dân còn thế nào đoàn kết lại. Lực ngưng tụ từ chỗ nào đến. Lúc này, từng cái quân đoàn ngay tại hướng về phía trước áp vào. Thiên thần tổ trạng lập tức xuất thủ. Mà Xích Tùng Tử cũng chờ giờ khắc này chờ thật là lâu. Đầy máu chém giết tuyến đã đến. Đơn giết thời khắc. Vinh dự tiệt đô chuẩn bị xong. Một hồi giết hết liền phát cho đồ đệ. Nên như thế, luyện khí sĩ cũng chờ thật lâu rồi. Tới tới tới, các vị giúp chặt một đao. Cũng tịch tịch hợp lại đơn giết thiên thần. Đều không cần động. Xích Tùng Tử lập tức đại não. Biểu thị muốn chính mình đơn giết đối diện. Thế nhưng Cư Lương bọn người biểu thị. Bọn hắn cùng tiến lên cũng là đơn giết a. Hùn vốn đập chết lạc đàn thiên thần. Cái này không phải liền là đơn sát sao? Được rồi các vị. Đang muốn để cho ta tại đồ đệ trước mặt thật tốt động một lần sức lực. Trước đó ta gặp phải những người kia. Đều không đủ đánh. Nhưng hắn là thượng cổ thiên thần. Ai cũng không được động thủ. Để cho ta tới chiến hắn. Sau khi trở về ta kiều mỗi người tất có thâm tạ. Xích Tùng Tử phóng xuất mà nói. Thiên thần tổ trạng lập tức cảm thấy nhận lấy cực lớn nhục nhã. Hắn từ thượng cổ niên đại đến bây giờ. Ngoại trừ những cái kia mạnh mẽ không tưởng nổi đế quân bên ngoài. Còn có ai dám tại hắn loại này đại thiên thần trước mặt như thế cuồng ngôn. Ta xem ngươi là tiểu châu cái ngồi lồng hấp tận hắn a mẫu thổi phồng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.